Vô thượng sát thần, chương 1514, thần thi, góc truyện audio.com, thần thi, đám người hít một hơi lạnh, bọn hắn rất rõ ràng thần thi đại biểu cho cái gì, đây chính là cường giả chiến thần cảnh đã chết đi vô số tuế nguyệt, dù là mấy ngàn trên vạn năm trôi qua thi thể bọn hắn vẫn chưa từng bị hư thối. Thi thể không thối giữa cũng liền thôi, thế nhưng bên trong thi thể sinh ra linh trí mới vậy liền đáng sợ rồi. Mặc dù chỉ giống như xác chết di động, nhưng bọn chúng có thể phát huy ra lực lượng cơ thể trước khi chết, hơn nữa không biết đau đớn, tu sĩ cùng giai cơ hồ không ai là đối thủ của bọn chúng. Khác không nói, dưới sự thiêu đốt đáng sợ như thế mà thi thể lại hoàn hảo không chút tổn hại, đây đã đủ để chứng minh nhục thân bọn chúng khủng bố cỡ nào. Đám Tiêu Phàm đã nhanh chóng chạy khỏi nơi đây, lúc bọn hắn quay đầu, bỗng nhiên nhìn thấy vô số cỗ thi thể từ mặt biển nham tương trôi nổi lên, mấy người cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Bác lão đã từng đã nói với bọn hắn, nếu như gặp phải thần thi tốt nhất là có bao xa trốn bấy xa, không phải người bình thường có thể ứng phó. Thần thi này thật đúng là kỳ diệu, trên người vậy mà không có sóng năng lượng nào, nhưng lại cho ta một loại cảm giác thập phần nguy hiểm. Nam Cung Tiêu Tiêu cau mày nói, kỳ thật cũng không có cái gì. Đột nhiên, Chọc Thiên Hồng dừng lại. Điều này khiến bọn Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, Chọc Thiên Hồng bình thường không phải rất sợ chết sao? Tên gia hỏa này tại sao đột nhiên không chạy nữa? Chọc Thiên Hồng tự nhiên nhìn ra nghi ngờ trong lòng đám Tiêu Phàm, hắn cười cười nói. Chủ nhân, những thần thi này đối với người khác mà nói quả thật có chút đáng sợ, nhưng đối với ta và ngươi mà nói, lại không tính là gì. Tại sao, Tiêu Phàm không hiểu, hắn không cho rằng mình là đối thủ của đám thần thi này. Cùng bọn hắn chính diện giao phong, chúng ta xác thực không địch lại, nhưng những thần thi này có một cái nhược điểm chí mạng. Chọc Thiên Hồng cười thần bí, Tiêu Phàm một cước đạp qua cười mắng. Tên gia hỏa ngươi còn thừa nước đờ xê thả câu, những thần thi đó sắp đến rồi kìa, bên trên mặt biển nham tương, những chiếc bong bóng kia đột nhiên vỡ ra cùng lúc đó, vô số cỗ thi thể đột nhiên mở hai mắt con ngươi trống rỗng vô hồn, nhìn qua liền biết không phải người sống. Ngay sau đó, vô số thần thi nhanh chóng bay đi hướng về bốn phương tám hướng, nhào về đám tu sĩ. Đoán chừng có đến hơn 1000 bộ thi thể, hơn nữa thực lực tất cả đều là chiến thần cảnh sơ kỳ, nếu như lập thành một quân đoàn vây cơ hồ đã bất khả chiến bại rồi. Nam Cung Tiêu Tiêu trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa, thần thi không cách nào có thể khống chế, bọn hắn chỉ dựa vào một cỗ ý niệm cuối cùng để chèo chống cỗ thi thể này, chỉ cần diệt đi cỗ ý niệm này thì thi thể bọn hắn sẽ vô dụng. Chọc Thiên Hồng giải thích nói, ý niệm là một cỗ oán niệm sao? Tiêu Phàm bỗng nhiên minh bạch cái gì? Những người này, bởi vì một ít nguyên nhân nên trước khi chết sinh ra một cỗ oán niệm cường đại, dù đã chết đi nhưng cỗ oán niệm này vẫn tồn tại không tan. Đồng thời, nếu như thi thể chưa bị hủy hoại thì oán niệm sẽ kiểm soát thi thể, lúc đó thi thể sẽ sống lại. Oán niệm này đại bộ phận là bởi vì cừu hận cùng giết chóc cho nên địa phương xuất hiện thần thi tu sĩ đều sẽ lui tránh, không dám cùng bọn chúng ngạnh bính. Không sai, chính là một cỗ oán niệm này duy trì một sợi. Góc truyện audio.com Mệnh cách chi khí cùng thần tính, đồ vật này đối với công tử và ta mà nói chính là vật đại bổ. Chọc Thiên Hồng tà tà cười nói. Tiêu Phàm nghe vậy trong lòng cảm thấy buồn nôn, bảo hắn thôn phệ thần tính thần thi, hắn quả thật không làm được. Cũng chỉ có Chọc Thiên Hồng mới không chê, nó đã từng là cường giả thần giai tối đỉnh, hiện tại đoán chừng muốn khôi phục thực lực đến phát điên rồi, gặp đám thần thi này cũng không muốn bỏ qua. Công tử, ngươi đừng cảm thấy buồn nôn, ngươi lĩnh ngộ tu là áo nghĩa đi, cỗ thần tính này đối với ngươi mà nói tuyệt đối là chỗ cực tốt, bình thường muốn tìm được dạng cơ hội này cũng không thấy đâu. Chọc Thiên Hồng nhìn ra Tiêu Phàm đang xem thường, bị Chọc Thiên Hồng xem thấu, trong lòng Tiêu Phàm có chút xấu hổ, nhưng hắn vẫn không thể nào ra tay được. Cốt Diễm Hải sở dĩ có nhiều thần thi như vậy, cũng là bởi vì có hỏa diễm bảo hộ bọn chúng, cho đến hiện tại mới xuất hiện, nếu bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Chọc Thiên Hồng nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn không muốn xuất thủ, hắn còn nói thêm. Lão Tam, Chọc Thiên Hồng nói không sai, có lẽ, ngươi có thể mượn cơ hội này đột phá chiến thần cảnh cũng không chứng. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng khuyên nói. Giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lông tóc nổ lên, chỉ thấy bốn cỗ thần thi hướng về phương hướng bọn họ bay vụt tới. Công tử ta lấy một sợi mệnh cách chi khí, ngươi lấy một sợi thần tính cùng oán niệm của bọn chúng. Chọc Thiên Hồng để lại một câu nói, trong nháy mắt hướng về bốn cỗ thần thi kia đánh giết. Tại vạn năm trước cái gì đều gặp qua, còn cảm thấy buồn nôn với vài cổ thi thể hay sao? Tiêu Phàm cắn răng nói, hít sâu một cái, Tiêu Phàm theo Chọc Thiên Hồng, hướng về bốn cỗ thần thi phóng đi, trong nháy mắt đi tới trước người Chọc Thiên Hồng. Công tử, ngươi nhất định sẽ không hối hận, Chọc Thiên Hồng nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh một bộ thần thi, đưa tay vung lên, bàn tay từ mi tâm thần thi lướt qua, mang theo một vệt sáng. Bỗng nhiên, cỗ kia thần thi liền rơi xuống hư không, lúc này, Tiêu Phàm đi tới trước người thần thi, một chỉ bắn ra, một đạo sương mù màu máu bị hắn rút ra. A tương đương, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, lại trong nháy mắt biến mất, sau một khắc thần thi hóa thành vô số cho bụi tiêu tán tại bên trong hư không. Thần thi đã tồn tại trên vạn năm, dựa vào một sợi mệnh cách chi khí cùng oán niệm ý chí chèo chống, bây giờ mệnh cách chi khí cùng oán niệm bị Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Phàm chiếm lấy tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Chẳng ai ngờ rằng, thần thi dọa người khác không tránh kịp vậy mà ngắn ngủi một cái hô hấp liền bị Chọc Thiên Hồng cùng Tiêu Phàm giải quyết. Quả nhiên có chút tác dụng, oán niệm hơn 1000 bộ thần thi, chỉ cần được 200-300, có lẽ thực có thể hoàn thiện tu la áo nghĩa, để cho ta đột phá chiến thần cảnh. Ánh mắt Tiêu Phàm hơi sáng lên. Những oán niệm này mặc dù là tâm tình tiêu cực nhưng Tiêu Phàm lĩnh ngộ tu la áo nghĩa, vốn là đủ loại mặt trái, những oán niệm này đã không thể ảnh hưởng đến tâm tính của Tiêu Phàm. Chủ nhân, ta không có lừa ngươi chứ? Chọc Thiên Hồng cười to nói, hấp thu những mệnh cách chi khí này với hắn mà nói chính là vô cùng có ích. Bởi vì có Tiêu Phàm, hắn căn bản không dám sử dụng năng lực lên trên người tu sĩ chiến hồn đại lục nhưng đối mặt với đám thần thi. Góc truyện audio.com này, hắn tự nhiên sẽ không kiêng nể gì cả. Ghi công cho ngươi, Tiêu Phàm hài lòng gật đầu thầm nghĩ trong lòng. Những oán niệm này, hẳn có thể hoàn thiện một chiêu chiến kỹ kia của ta. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm có chút hưng phấn, lâu như vậy, hắn vẫn muốn đột phá chiến thần cảnh, lần này rốt cục có cơ hội. Nếu như có thể trước khi tiến vào chúng thần mộ địa đột phá chiến thần cảnh, đó là việc không thể tốt hơn, dù sao thủ hộ xung quanh chúng thần mộ địa đều là cường giả chiến thần cảnh. Vẻn vẹn dựa vào thực lực chiến thánh cảnh đỉnh phong, nếu như quần chiến mà nói, hắn cũng chưa chắc có thể kiên trì được. Bốn cỗ thần thi rất nhanh bị Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng phối hợp giải quyết, ánh mắt hai người lại là chuyển hướng đến thần thi khác. Một màn này, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiểu Kim nhìn có chút im lặng. Tiểu Kim, hai người chúng ta cũng phải nhanh chóng đột phá chiến thần cảnh mới được a. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn Tiểu Kim nói. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, khoa tay đến mấy lần, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Tiểu Kim nói. Ngươi tùy thời đều có thể đột phá chiến thần cảnh, hơn nữa chuẩn bị tiến về chúng thần mộ địa mới đột phá. Tiểu Kim ngạo nghễ gật gật đầu, việc này khiến sắc mặt Nam Cung Tiêu Tiêu co lại, đột phá chiến thần cảnh, chẳng lẽ đối với Tiểu Kim tới mà nói lại đơn giản như vậy sao? Xem ra ta phải cố lên, bất quá ta hẳn cũng sắp rồi. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái cùng Tiểu Kim nhanh chóng truy theo. Cách chương.